Kinh Hoa Nghiêm nói, lại phóng ánh sáng tên vô quý. Ánh sáng này chạm người sợ hãi, phi nhân đem các thứ độc hại, khiến tất cả đều mau trừ diệt. Hay thí vô quý cho chúng sanh, gặp sự não hại đều khuyên dừng, cứu giúp kẻ nguy nan cùng khốn, do đó được thành ánh sáng này. Vả lại, thực hành từ bi hỷ xả, các việc lợi ích giúp người nghèo, thay thế chịu đau khổ, vũ lòng thương xót và bố thí một ít thức ăn cho chúng sanh. Những điều đó đều là việc làm của Phật, đều là nhân của lòng từ bi không điều kiện. Kinh Pháp Cú nói, thực hành từ bi có 11 điều lợi. Đức Phật nói kệ rằng, thực hành nhân từ bác ái giúp người, 11 điều khen, phước thường theo mình, nằm an ngủ yên, không thấy ác mộng, trời hộ người mến, độc binh chẳng hại, nước lửa không chết, hiện tại được lợi, chết sanh phạm thiên, đó là 11. Thế nên trong kinh nói, mọi căn lành của tất cả thanh văn duyên giác, Bồ Tát, chư Phật đều lấy từ bi làm gốc. Luận Tỳ Bà Sa nói, nếu người tu tập từ bi, lửa không thể thiêu đốt, đau không thể làm tổn thương, độc không thể hại, nước không thể cuốn trôi, người khác không thể sát hại. Sở dĩ được vậy là vì định tâm từ là pháp bất hại, nên có uy thế lớn, chư thiên ủng hộ, không gì hại được. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi, Đức Phật bảo rằng, nếu người ở trong A Tăng Kỳ Kiếp dùng thân cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát và chúng thanh văn trong khắp mười phương, chẳng bằng có người thí cho súc sanh một bữa ăn, phước ấy còn hơn người kia gấp trăm ngàn muôn lần vô lượng vô biên. Luận Đại Trượng Phu nói, dùng tâm từ bi bố thí cho một người, công đức rộng lớn như mặt đất, vì mình mà bố thí tất cả, được quả báo nhỏ như hạt cải. Cứu giúp một người mắc nạn nguy cấp hơn tất cả sự bố thí khác. Các vì sao tuy có ánh sáng chẳng bằng ánh sáng của một mặt trăng. Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát thí cho súc sanh một vắt cơm hoặc là một hạt gạo đều phát nguyện thế này, sẽ khiến cho chúng thoát khỏi đường súc sanh, được lợi ích an vui, giải thoát rốt ráo, qua hẳn biển khổ, diệt hẳn khổ thọ, trừ hẳn khổ quẩn, đoạn hẳn khổ giác, khổ tụ, khổ hành, khổ bổn và các chỗ thống khổ. Nguyện các chúng sanh kia đều được lìa bỏ mọi sự đau khổ. Bồ Tát chuyên tâm buộc niệm như thế đối với tất cả chúng sanh, do căn lành ấy mà từ bi được gọi là bậc nhất, vì nó mà hướng về nhất thiết chủng trí. Kinh Đại Niết Bàn nói, Đức Phật thuở quá khứ chỉ tu một hạnh từ bi, mà trải qua 7 lần thế giới này thành hoại, đều chẳng sanh trở lại. Khi thế giới này hoại thì sanh lên cõi trời Quan Âm, lúc thế giới này thành sanh vào cõi Phạm Thiên làm Đại Phạm Vương, 36 lần trở lại làm Thiên Đế Thích, vô lượng trăm ngàn đời làm Chuyển Luân Thánh Vương, cho đến thành Phật. Vả lại, vua A Xà Thế thả voi sai định dẫm nát Đức Phật. Bầy voi thấy trong tay Phật hiện ra 5 con sư tử, chúng đều quỳ lễ dưới chân Ngài. Những việc như mẹ hiền gặp con, người mù được sáng, thành trì biến thành vàng bạc lưu ly, Thế Tôn nâng tảng đá, thích nữ được lành vết thương, Đề Bà Đạt Đa bệnh tình thuyên giảm, đều là do sức mạnh quân tu căn lực từ thiện trong nhiều kiếp, nên có thể khiến cho những người đau khổ thấy các việc như thế. Nay đã noi theo Đức Phật, nên đi trên con đường huyền diệu này, cho đến phóng sanh chuộc mạng, ngăn chặn sát hại, dứt trừ việc nấu nướng chúng sanh, phóng thích kẻ bị giam cầm, nối tiếp sanh mạng dài lâu, tạo thành nhân huệ mạng, khiến cho chúng được toàn vẹn thân hình, trên đất bằng dưới nước, chấm dứt nỗi khổ, rơi vào lưới bẫy, lưỡi câu, mặc tình bay lượn lội bơi, thoát khỏi nỗi lo lắng cháy rừng khô đầm, tránh khỏi nạn thai mới bị hư, trong tổ không có trứng cũ, chẳng còn sự đau khổ do cắt thịt nấu nung trong dầu sôi lửa bỏng. Kinh Phạm Vọng nói, nếu là Phật tử do lòng từ bi nên thực hành phóng sanh, vì tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, ta đời đời từ họ mà thọ sanh, cho nên chúng sanh trong sáu nẻo đều là cha mẹ của ta. Nếu giết hại và ăn thịt chúng, tức là giết hại cha mẹ, cũng là giết hại thân cũ của ta. Tất cả đất nước là thân trước kia của ta, tất cả gió lửa là bản thể của ta. Vì vậy thường thực hành phóng sanh, cho đến nếu không như thế thì phạm tội khinh cấu. Nên biết hữu tình và vô tình chúng sanh đều không thể tổn hại chúng. Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật tử Đại Bồ Tát làm Đại Quốc Vương, đối với pháp luật tự tại, ra lệnh thực hành phổ biến khiến cho trừ bỏ nghiệp sát. Trong cõi Diêm Phù Đề, nơi thành ấp xóm làng, tất cả lò sát sanh, quốc vương đều ra lệnh ngăn cấm, bố thí rộng rãi sự không sợ hãi cho các loại chúng sanh không chân, hai chân, chẳng có tâm dối lừa, chiếm đoạt, tu rộng rãi các hạnh, nhân từ đến mọi vật, chẳng làm việc tổn hại, đau buồn, phát tâm cao quý, làm an ổn chúng sanh. Ở chỗ chư Phật lập chí nguyện, ưa thích sâu xa, tự mình thường an trụ nơi ba loại tịnh giới, cũng khiến chúng sanh đều an trụ như thế. Đại Bồ Tát khiến chúng sanh thực hành năm giới, dứt hẳn nghiệp sát, dùng căn lành này hồi hướng như thế, gọi là nguyện tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Tát đầy đủ trí huệ, giữ gìn mãi mạng sống không cùng tận, cho đến thấy chúng sanh ôm lòng tàn nhẫn làm tổn hại người Phật, khiến thân thể chúng khuyết giảm chịu những sự khổ sở và độc hại. Thấy việc đó rồi khởi tâm đại từ bi thương xót cứu độ, khiến tất cả người dân trong cõi Diêm Phù Đề đều bỏ nghiệp sát. Kinh Niết Bàn nói, ai cũng tiếc thân mạng, mọi người sợ dao gậy, từ mình và suy mà suy người, chớ giết, chớ đánh đập. Xưa có thiền tăng tên là Đặng Ẩn Phong, khi chưa xuất gia làm nghề thợ săn, từng bắn một con phượng, phượng ấy rơi xuống đất mà chết, giây lát phượng mẹ cũng rơi xuống đất mà chết. Nhân đó Đặng Ẩn Phong mổ bụng phượng mẹ mới thấy ruột gan đã đứt từng đoạn, do vậy ông bèn bỏ nghề thợ săn mà xuất gia. Thế nên biết thân người, thân thú chịu quả báo ngàn sai muôn khác, nhưng cội gốc tình ái giống nhau như một, cho nên cọp mất rừng cùng đường mới gửi mạng sống trong chuồng, chim long phụ xác xơ quảng kinh mới gieo mình bên án. Đến như vương sanh nuôi chim én, đâu có ý mong vòng ngọc, Khổng Thị thả rùa, đâu có tâm cầu kim ấn. Sanh mạng đã không phân biệt lớn nhỏ, lẽ nào tội lại ngăn cách nơi trí ngu? Hành vi của ba nghiệp cần phải thận trọng, làm tổn thương hoặc là lầm giết còn đền trả tai ương, còn cố ý gây tạo thì làm sao tránh khỏi nghiệp báo? Hoặc thọ giới một ngày, hoặc trì bát quan trai, hoặc không ăn thịt chúng sanh, hoặc dứt hẳn máu huyết hành tỏi, thì tránh khỏi vùng đất có tam tai, được sanh lên sáu cõi trời dục. Như thế đã làm nhân duyên trường thọ, mà còn tích lũy hạt giống đại từ bi. Trong kinh nói, thuở xưa có một người tên là Ca La Việt, thiết lập trai đàn lớn, thỉnh Phật và chúng tăng. Lúc ấy có một người bán tô lạc đi đến, Ca La Việt mời ông ấy ở lại dùng cơm, và khuyên trì trai nghe kinh đến tối mới về. Về tới nhà, người vợ nói rằng, tôi từ sáng đến giờ chưa ăn để đợi ông đến giờ này. Ông ta bèn phạm giới trai. Về sau, lúc lâm chung, nhờ phước ấy nên được sanh lên cõi trời. Lúc phước hết, sanh xuống nhân gian, bảy đời thường được cơm áo tự nhiên đầy đủ. Phước của nửa ngày trai còn được sanh về thiên giới. một ngày trì trai tự nhiên 60 vạn năm lương thực dư thừa. Lại có 5 điều phước: 1. Ít bệnh; 2. Thân tâm an ổn; 3. Ít dâm dục; 4. Ít ngủ nghỉ; 5. Sau khi mạng chung, thần thức được sanh lên cõi trời, biết được việc trong những đời trước, hoặc ôm lòng hổ thẹn, thường sanh tâm vui mừng, biết phận mình tri ân, luôn khởi ý tưởng báo đáp. Kinh Tạp A Hàm nói: Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo có hai pháp thanh tịnh có thể bảo hộ thế gian, hai pháp ấy là hổ và thẹn. Giả sử thế gian không có hai pháp thanh tịnh này thì mọi người cũng không biết có cha mẹ, anh chị em, vợ con, tôn thân, sư trưởng, tôn ti lộn lão hỗn loạn giống như loài cầm thú. Đức Phật bèn nói lời kệ: Nếu thế gian không có hai pháp hổ và thẹn, trái ngược đạo thanh tịnh tới sanh già bệnh chết. Nếu thế gian thành tựu hai pháp hổ và thẹn, tăng trưởng đạo thanh tịnh mãi đóng cửa sanh tử, hoặc thay thế hình phạt tru diệt cho người gánh lấy tội lỗi của kẻ khác, xả thân cứu giúp, hoặc phóng thích kẻ lao tù xá tội hình phạt, hoặc quy tụ kẻ lang thang trợ giúp những người trốn nợ, hoặc ngăn chặn cửa ải nơi biên giới, xóa bỏ thuế má cho những người buôn bán, hoặc chu cấp giúp đỡ những người bần cùng bệnh tật, cứu trợ những kẻ cô độc, thường ôm lòng nhân từ thương người như thương thân mình, thường tâm niệm thương yêu và ban bố ân huệ đến mọi người, hoặc thức hoặc mộng thấy chẳng quên lòng từ, thậm chí đến các loài bò bay mái cửa cũng đều chở che bảo hộ. Kinh Hoa Nghiêm nói: Này Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có người bị giam cầm, trói buộc tay chân, chịu những sự đau khổ độc hại, những kẻ canh gác áp bức người kia cận kề cái chết, mạng sống sắp đoạn dứt, thậm chí Bồ Tát còn tự bỏ thân mạng thay thế người kia chịu mọi sự đau khổ độc hại. Khi ấy Bồ Tát nói với người chủ rằng: Tôi nguyện xả thân để thế mạng cho người kia, những điều đau khổ ấy tôi xin nhận lấy, tùy ý ông hành hạ, dù hơn người kia gấp muôn vạn lần tôi cũng sẽ chịu được để cho họ giải thoát. Nếu tôi thấy người kia sắp bị hại mà không xả thân mạng để cứu giúp sự đau khổ cho họ thì chẳng gọi là trụ ở nơi tâm Bồ Tát. Tại sao tôi vì cứu hộ tất cả chúng sanh nên phát tâm Bồ Đề như thiết trí? Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: Dựng một ngôi chùa chẳng bằng cứu một mạng người. Trong kinh Đọa Lam Bản so sánh các loại phước báo đều chẳng bằng tâm từ bi, thương xót tất cả loại bò bay mái cửa, phước ấy là hơn hết. Hoặc là tận trung trọn hiếu, giúp nước trị nhà, thực hành nếp sống khiêm nhường, thi hành đạo ôn hòa cung kính, phụng dưỡng cha mẹ, thành tựu phước điền bậc nhất, phụng sự những bậc tôn đức hiền tài, khai mở con đường trong sáng dẫn đến cõi trời. Kinh Hiền Ngu nói: Đức Phật bảo A Nan, người xuất gia và tại gia thực hành từ tâm hiếu thuận cúng dường cha mẹ, công đức thù thắng ấy khó mà lường xét được. Tại sao? Nhớ lại thời quá khứ, ta thực hành từ tâm hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ cho đến dùng thịt nơi thân mình để cứu sống cha mẹ lúc nguy cấp. Do công đức ấy nên sanh lên cõi trời thì làm thiên đế, sanh xuống nhân gian thì làm thánh vương cho đến thành Phật, làm bậc tôn quý trong ba cõi đều do phước báo này. Hoặc khen ngợi đức hạnh của người khác, nêu cao việc thiện, hoặc tán thán danh tiếng của người, mở đường tiến cử hiện tại, ưa thích làm nên việc tốt đẹp cho người, giúp đỡ họ, phát tâm mạnh mẽ, vui mừng khi người khác được vinh dự, cùng giúp nhau làm việc tốt. Như thế có thể dẹp trừ lòng tật đố, giúp bỏ thân phẫn hận, đồng thời lại phát khởi bốn tâm vô lượng, xem muôn vật như mình, thành tựu bốn hạnh an lạc, làm lợi ích tất cả hữu tình. Thế nên chư vị Bồ Tát thường nghĩ nhớ về đời quá khứ, ở trong biển khổ mênh mông mà làm những việc không lợi ích, phí tổn công sức, chỉ tăng trưởng thêm mầm nhân nghiệp chướng. Nay tỉnh xét lại sự sai lầm trước kia, nhanh chóng thực hành Phật đạo, khoác áo giáp tinh tấn, phát tâm kim cang, thực hành mọi việc lành, đem giáo pháp làm lợi ích chúng sanh, ở giữa thế gian mà thường an trụ trong chánh định, thị hiện thần thông khéo léo, hòa quang đồng trần, âm thầm tu hành tác dụng sâu kín, dập tắt ngọn lửa vô minh, bẻ gãy ngọn cờ kiêu mạn, uyển chuyển tùy thuận, thích nghi căn cơ, dáng vẻ hài hòa, khéo léo dạy bảo, dùng ái ngữ thâu nhiếp, đem ánh mắt từ bi mà nhìn mọi người, khai thị cho kẻ ngu mê, an ủi cho người đang sợ hãi, treo mặt trời soi sáng thế gian, thắp ngọn đèn xua tan tâm tối, mở cánh cửa ngục tù ba cõi, dưới nước dập tắt ngôi nhà lửa, làm mãn nguyện những người mong cầu, giống như ngọc như ý, giải trừ cội gốc của bệnh tật, cũng như thuốc thiện kiến, làm khô biển dục trở thành biển từ bi, nghiền nát bánh xe đau khổ tạo thành bánh xe trí giác, cứu giúp những kẻ bần cùng làm thành bến bờ phước đức, chuyển đổi cánh đồng sanh tử trở thành con đường Bồ Đề. Trong pháp của chư Phật thực hành tất cả, trong cõi chúng sanh cứu độ không sót một ai, giống như đất chuyên chở, như chiếc cầu đưa người, như sức gió duy trì, như nước thấm nhuần, như lửa làm chín, như mùa xuân giúp muôn vật sinh trưởng, như hư không dung nạp, như mây che phủ. Được vậy mới khiến cho người nghe danh thoát khổ, người thấy bóng được an, chạm đến ánh sáng thì trần cấu nơi thân được thanh tịnh, nghĩ nhớ thì tâm vượng được điều phục. Như thế đều là từ nơi nhỏ nhiệm mà đến chỗ rõ ràng, lần lần tích lũy căn lành, công hạnh viên mãn, thành tựu đại sự. Tại sao lại quỷ bán con đường nghiệp lành, mở ra cánh cửa trong nẻo ác, gây tạo nghiệp ma, đoạn diệt hạt giống Phật? Vạn thiện đồng quy tập, quyển hạ. Một niệm nhanh chóng viên mãn thì ba đức đầy đủ, chưa có một pháp nào có thể vượt khỏi nguồn tâm. Giả sử tu hành vạn hạnh cũng đều từ nơi chân pháp giới mà thành tựu, hoặc là đối trị tập khí, nên dùng tri kiến Phật đoạn trừ, gọi là không thành mà thành, chẳng trở ngại diệu hạnh, không đoạn mà đoạn. Như thế thì đâu trở ngại sự viên tu. Cảnh trái ngược cực ác còn giúp tăng tri thức, việc lành đức tốt lẽ nào chẳng phải là con đường dẫn đến giác ngộ. Hỏi: tại sao không trực tiếp thấu suốt bản tế gốc đã lập đạo pháp sanh? Nếu trình bày rộng về những môn tu hành, e rằng sẽ bị ngưng trệ. Đáp: lý là gốc của đạo, hạnh là ngọn của đạo. Do gốc mà có ra ngọn, nếu không có gốc, ngọn sao có thể thi hành? Nhân ngọn mà hiển bày cội gốc, không có ngọn thì cội gốc đâu thể đứng riêng được. Thế nên nói gốc và ngọn tuy khác nhau, nhưng chỗ chẳng thể nghĩ bàn chỉ có một. Do đó nên biết, trước thấu rõ tông chỉ, rồi mới có thể tiến đạo. Nếu một bề đuổi theo cành ngọn, thì thật có sự trở ngại. Trong kinh nói, không có ai chẳng thấu rõ chân như mà có thể thành tựu đạo hạnh. Nếu không cũng giống như là việc quyển, dường như có mà chẳng phải thật. Vả lại, người căn cơ viên đốn tiếp nhận nhanh chóng, tuy có sự phá trừ quán không và chiếu soi quán giả, mà vẫn không trệ ngại. Ngay nơi sự phá trừ mà chiếu soi, nên phủ định cả hai mà thực hành cả hai. Ngay nơi sự chiếu soi mà phá trừ, cho nên thực hành cả hai mà trừ dẹp cả hai. Chẳng quỷ hoại cội gốc mà thường vận dụng cành ngọn, nên vạn hạnh giấy khởi. chẳng hủy hoại cành ngọn mà an trụ cội gốc, cho nên nhất tâm hằng lặng lẽ. Hỏi: Kinh Pháp Cú nói, nếu tâm không giấy khởi, đó là sự tinh tấn không có bờ mẻ. Tại sao lại thiết lập sự tướng giấy khởi tâm tư trái ngược với đạo vô tác? Đáp: Ngay nơi tâm mà vô tâm, sự chẳng trở ngại duyên. Thế nên Quốc Sư Hiền Thủ nói, bản thể của duyên khởi lặng lẽ, tuy sanh khởi mà thường chẳng khởi. Thấu suốt thể tánh tùy duyên, tuy không sanh khởi mà thường sanh khởi. Kinh Đại Tập nói, Đức Phật bảo rằng tinh tấn có hai loại, một là tinh tấn mới phát, hai là tinh tấn thành tựu rốt sau. Bồ Tát dùng sự tinh tấn mới phát tu tập thành tựu tất cả pháp lành, dùng sự tinh tấn thành tựu rốt sau phân biệt tất cả pháp chẳng có tự tánh. Trong kinh Kim Quang Minh nói, tuy được Phật quả mà tinh tấn không ngơi nghỉ, cho nên ở trước đại chúng lại đống xương khô, huống gì những kẻ phàm phu khoanh tay không làm mà có thể thành tựu được sao? Do đó 18 pháp bất cộng, có pháp tinh tấn vô giảm. Luận Đại Trí Độ nói, Bồ Tát biết tất cả sự tinh tấn đều là hư vọng mà thường thành tựu bất thối chuyển, như thế gọi là tinh tấn chân thật. Hỏi: Tại sao pháp rộng không đều trở về vô tướng? Tại sao lại trình bày các điều lành sanh khởi tâm hữu tướng? Đáp: Do các pháp rốt ráo không có gì nên có sự thực hành muôn điều lành. Nếu các pháp có tánh quyết định thì tất cả không thể thiết lập. Vì vậy kinh Bát Nhã nói, nếu các pháp chẳng phải là không thì không có đạo, không có quả. Kinh Pháp Cú nói, Bồ Tát ở trong tánh không rốt ráo mạnh mẽ kiến lập các điều lành. Kinh Kim Cang Tam Muội nói, nếu nói có một pháp thì tướng của nó giống như hoa đốm giữa hư không, giống như là sóng nắng do si mê điên đảo mà có ra các thứ hư vọng. Nếu thấy pháp là không thì các pháp đồng với hư không, như người mù không có mắt nói một cách điên đảo rằng các pháp giống như lông rùa. Kinh còn nói, thà chấp có như núi Tu Di, không nên chấp không như hạt cải. Trong luận nói, ở trong thật tướng của các pháp tìm tướng quyết định không thể được, cho nên gọi là vô sở đắc, nhưng chẳng phải là không có phước đức trí tuệ tăng trưởng căn lành. Lại nói, người tà kiến phá dẹp các pháp để phù hợp với không, người quán xét về không biết tánh chân không của các pháp chẳng phá chẳng hoại. Ví như kẻ quê mùa ban đầu chẳng biết muối, thấy người giàu sang dùng muối nêm vào rau thịt để ăn. Người ấy hỏi, tại sao làm như thế? Người giàu kia đáp, muối này có thể làm cho vị của thức ăn ngon hơn. Người ấy bèn suy nghĩ, muối này có thể làm cho các thức ăn ngon hơn, vì vị của nó chắc chắn là ngon. Kẻ quê mùa bèn bóc muối cho vào đầy miệng mà ăn, nên bị dọc lưỡi bỏng miệng. Lúc đó người ấy hỏi rằng, tại sao ông nói muối có thể làm ngon thức ăn? Người giàu sang bảo kẻ ngu ấy, cần phải lường xét nhiều ít để hòa vào làm cho thức ăn ngon. Tại sao ông chỉ ăn muối? Người vô trí nghe về không giải thoát môn thì chẳng thực hành các công đức, chỉ muốn đạt được tánh không, đó là tà kiến đoạn dứt các căn lành. Đại sư Huệ Viện ở Lô Sơn giải thích kinh Niết Bàn, hỏi rằng, nếu không được gì tại sao làm điều lành? Đức Phật đáp, biết rõ tánh Phật vốn có nơi các chúng sanh ắt sẽ đạt được quả, giống như đứa bé ở trong thai nhất định sanh ra, cho nên theo lý cần phải tu thiện. Lại hỏi, nay tôi không biết chỗ tiến vào, làm sao làm điều lành? Đức Phật đáp, có Như Lai Tạng có thể tiến vào nên tu tập nghiệp lành. Hoằng Minh Tập nói, hoặc có người chấp chặt vào không một cách sai lầm, phát sanh cái thấy đoạn diệt. Khi nói về không, nơi miệng dường như giống nhau, lúc dùng về không thì nơi tâm lại khác biệt. Chánh pháp dùng không để trừ bỏ tham đắm, tà thuyết dùng không để bồi đắp ái nhiễm. Đại sĩ thể hội tánh không tiến triển đạo đức, tiểu nhân nói về tánh không để thối lui điều lành. Bởi do dùng lời chân chánh một cách trái ngược nên phát sanh tà chấp. Chẳng quát xét tánh không để diệt trừ khổ lụy, chỉ bám vào không mà phế bỏ mọi việc lành. Vả lại, các pháp thiện ác vốn đồng với không vô tướng, song pháp lành thì hỗ trợ tiến đạo, pháp ác lại phát sanh nghiệp chướng. Nên biết chân tánh của muôn pháp vốn đồng nhất như, trong pháp nhân duyên chẳng ngại gì có muôn ngàn sai khác. Thế nên trong kinh nói tin sâu nhân quả, chẳng phỉ báng đại thừa. Nhân quả ba đời Đức Phật chẳng lừa dối, bậc thập lực khuyên dạy người nghe chớ nên nghi ngờ. Sao lại bảo rằng thiện ác đều rỗng không, không có sự tổn hại và lợi ích? Pháp nhãn sáng tỏ, chẳng có pháp gì chẳng rõ. Tướng lưỡi rộng dài, mỗi lời nói đều chân thật. Phân tích về có thì một cộng long chia thành muôn vạn. Nói về tánh không bình đẳng thì vạn vật đều đồng nhất. Ngăn ngừa lỗi lầm chấp đoạn thường, nên dẹp trừ cả bệnh không lẫn bệnh có. Kẻ chê bai bậc thánh ắt gặp điều ác, người thuận với đạo rốt cuộc được tốt lành. Chớ bảo rằng không tin, điều đó rõ ràng như mặt trời giữa ban ngày. Cho nên trung luận nói, chư Phật nói về pháp không là vì để trị bệnh chấp có. Nếu lại chấp trước vào không thì chư Phật chẳng thể quá độ. Kinh Kim Cang Tam Muội nói, nếu rời không mà lấy có, phá dẹp có mà lấy không, thì đó là cái không giả dối, chẳng phải là cái không chân thật. Nay tuy rời có mà chẳng ở nơi không, như thế mới được cái không chân thật của các pháp. Do đó Triệu Luận nói, nếu lấy có làm có thì lấy không làm không. Có đã chẳng phải là có thì không cũng chẳng phải là không. Phàm chẳng ở nơi không mà quán xét các pháp, có thể gọi là thấy được thật tánh của pháp. Tại sao lại lấy không tổn hại có, lấy có tổn hại không? Trái với cội nguồn một vị, tạo thành sự sai lầm của cái thấy hay. Hoàn toàn là do dựa nơi ngôn ngữ mà làm mất đi nghĩa lý, bỏ trí theo tình. Tuy bảo rằng phá dẹp có mà chưa thấu suốt cội nguồn của có, lại gượng chấp không mà chẳng tỏ rõ trọn vẹn ý chỉ của không. Na sơ lược phân biệt rõ để làm tiêu tan sự ngăn trệ của tà chấp. Phàm nói về có chẳng phải là có mà có. Cái có ấy chẳng phải là thật có. Không chẳng phải là không mà không. Cái không ấy chẳng phải là cái không đoạn diệt. Nếu quyết định là có thì chẳng phải là quyển có, phát sanh sự ngăn cách chướng ngại. Nếu rỗng tết là không thì đồng với hư không, không có diệu dụng. Cho nên từ duyên mà có là cái không chẳng có tự tánh. Cái không chẳng có tự tánh thì không chẳng chướng ngại có. Cái có từ duyên mà có nên chẳng trở ngại không. Có do không mà thành lập nên trở thành trí viên mãn hưng khởi và hạnh. Không từ có mà sanh ra, do đó phát khởi tuệ nhiệm màu mà nhất chân thường rỗng lặng. Lẽ nào lại đồng với kẻ chỉ chấp không phát sanh cái thấy đoạn diệt, nên biển phước khô cạn, dựa vào thật có khởi tâm chấp thường, do vậy ngọn núi ngã mạn ngất cao. Vì thế chư Phật nói về không là không vô minh mà thành phước nghiệp, phá trừ biến kế sở chấp để tỏ rõ trí viên thành thật. Người ngu nói về không thì phát sanh sự hiểu biết sai lầm, phỉ báng ý chỉ của chư Phật, tăng thêm chấp không và hủy diệt nhân lành. Hơn nữa, nói về cái không đoạn diệt thì không thiện không ác, không nhân không quả, còn để nhất nghĩa không, ắt có nghiệp có báo mà chẳng thấy người tạo ra. Hỏi: sao chẳng thâm nhập vô sanh tự nhiên hợp đạo hữu vi nhiều lầm lỗi, đâu có lợi ích cho người mới phát tâm? Đáp: do nơi lòng từ bi thế gian mà tiến vào tâm từ bi chân thật, từ sanh nhẫn mà đầy đủ pháp nhẫn. Sự tu học có phân chia ban đầu và rốt sau, vị thứ đâu thể trình bày lẫn lộn. Vả lại sanh tức là vô sanh, lẽ nào vượt qua khỏi tánh không, vô vi tức là hữu vi, thì đâu ra ngoài thật tướng. Chỉ cần bỏ tâm thụ xả thì đạo lý chân và tục hiện bài. Thế nên kinh nói Bồ Tát chẳng bỏ hết hữu vi, chẳng trụ nơi vô vi. Pháp sư Tăng Triệu nói, hữu vi tuy giả dối, nhưng bỏ nó thì chẳng thành tựu sự nghiệp lớn. Vô vi tuy chân thật, nhưng trụ nơi đó thì trí huệ không tỏa sáng. Kinh Hoa Nghiêm nói, hiểu rõ thân Như Lai chẳng phải như hư không, vì tất cả công đức vô lượng, pháp vi diệu đều viên mãn. Kinh Đại Tập nói, rời bỏ tâm đại từ mà quán xét về vô sanh, đó là việc làm của ma. Chán nản rời bỏ công đức hữu vi, đó là việc làm của ma. Hỏi, tánh đức vô lậu vốn tự đầy đủ, đâu cần nhờ vào sự tu hành bên ngoài mà tổn giảm đức lành ở bên trong? Đáp, vốn tự có hai đức tu và tánh, cùng hai duyên trong và ngoài. Nếu nói về tánh đức vốn đầy đủ cũng giống như lửa ở trong gỗ chẳng có tác dụng, phải nhờ tu đức giống như là gặp nhân duyên cọ xát mới có thể phát ra lửa. Thế nên do tu mà hiển bày tánh, từ tánh mà thành tựu sự tu. Nếu vốn không có tánh thì tu cũng chẳng thành tựu. Tu và tánh không hai, hòa hợp với nhau mới hoàn bị. Vả lại bên trong có bản giác thường quân tập hạt chống thánh, bên ngoài nhờ duyên lành hỗ trợ khai mở trí giác. Có trong mà thiếu ngoài thì sự giác ngộ chẳng viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm nói, pháp như thế vì bên trong do có tánh giác bản hữu, bên ngoài do được thần lực của chư Phật hỗ trợ. Thế nên tu tập muôn điều lành thì thuận với pháp tánh, dùng tịnh dẹp nhiễm tánh đức mới phát khởi. Phàm phu vốn đầy đủ tánh đức vô lậu, nhưng do tạo điều ác nên trái ngược bản tánh, bản tánh không hiển bày, vì vậy chẳng thành tựu diệu dụng. Hỏi, quên duyên nhanh chóng thể nhập trong giáo lý có nói rõ ràng, nay tại sao lại sai lầm đuổi theo pháp nhân duyên? Đáp, một môn đốn giáo là pháp thích ứng cho hàng thượng căn. Quên duyên thanh tịnh tâm ý, đó là sự tu hành chân thật. Ở đây nói là vì người chấp trước vào pháp, sanh khởi cái thấy nghiêng lệch, một mực quỷ hoại sự tướng, chẳng thấu rõ tông chỉ viên dung, chỉ giải thích tình chấp hư vọng, lẽ nào lại dẹp trừ giáo pháp. Cũng như một việc thấy Phật mà có năm cách nhìn khác nhau. Một, đối với hàng tiểu thừa, thấy thân Phật tức là thân do cha mẹ sanh, ở ngoài tâm có tướng hảo, phân chia ý thức quân tập, có sự phân biệt, chẳng biết nghĩa duy thức, nên thấy từ bên ngoài đến. Thứ hai, đối với đại thừa sơ giáo, thấy Phật chỉ là quá hiện, chẳng có tướng hảo, thật thể rỗng không, không có gì, nên nói nếu từ nơi 32 tướng mà quán xét Như Lai thì chuyển luân thánh vương tức là Như Lai. Thứ ba, đối với đại thừa trung giáo thì thấy Phật tướng hảo quang minh, nhất nhất đều đồng chân tánh, thân tức là chẳng phải thân, chẳng phải thân tức là thân, lý sự vô ngại. Thứ tư là đối với đốn giáo, thấy Phật không có sự khác biệt trước sau thì đâu có sự ứng hiện khác nhau, cũng không có tướng hảo để thiết lập, vì tất cả phân biệt chẳng phải lẽ thật, chỗ chân thật lìa niệm này gọi là thấy Phật. Thứ năm là nhất thừa viên giáo, thấy Phật tức là chỗ chân thật lìa niệm này, chẳng những lý thể không sanh khởi hình tướng kia mà còn không trở ngại vạn vật hưng khởi, đầy đủ y báo và chánh báo bao quát sự lý, người và vật tròn đầy sáng tỏ. Một sự vật khắp cả mười phương, tất cả thế giới thải đều đồng thời ảnh hiện, giống như mạng lưới ngọc của Thiên Đế Thích. Vả lại một môn duyên khởi, nếu là đúng giáo thì chẳng nói về duyên khởi, tức là sự tướng làm cho chân lý chẳng hiện, phải đợi tướng tiêu hết mới là thật tánh. Nếu nói duyên khởi thì cũng như do mắc bệnh mà thấy qua đớm giữa hư không. Nếu là pháp giới viên giáo, giấy khởi ắt một và nhiều thâu nhiếp lẫn nhau, hữu lực vô lực mới được thành lập, một và nhiều vô ngại nhiếp nhập đồng thời, đó gọi là môn đại duyên khởi. Năm môn trên đều là lối vào, còn chẳng quở trách tiểu thừa sợ phế bỏ môn quyền biến, tại sao lại bài xích viên giáo làm trở ngại đức chân thật. Giáo lý Tông Thiên Thai nói, nếu thầy đại thừa không hoằng truyền giáo lý tiểu thừa thì đánh mất môn phương tiện của Phật. Như các bậc cao đức thuở xưa, dù có những lời nói bác bỏ cũng đều là vì mọi người mà dẹp trừ chấp trước. Thời nay chỉ bắt chước theo lời nói của các ngài nhưng chẳng biết ý của người xưa, hơn nữa hoàn toàn chưa bước vào môn đốn giáo, chỉ phỉ báng bừa bãi, như thế thật là rất lỗi lầm, vậy phải nên thương xót họ. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Ly Thế Gian thuộc giáo lý viên đốn nói rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát phải suy nghĩ như thế này: đạo giác ngộ chân tánh, chân chánh vô thượng, lấy tâm làm gốc, nếu tâm thanh tịnh thì có thể viên mãn tất cả căn lành. Ở nơi sự giác ngộ của Phật ắt được tự tại. Muốn thành tựu đạo giác ngộ chân chánh vô thượng, tùy ý liền thành tựu. Nếu muốn đoạn trừ tất cả duyên chấp thủ, trụ ở nơi nhất hướng đạo, ta cũng có thể làm được, nhưng ta không đoạn trừ. Vì muốn đạt đến sự giác ngộ rốt ráo của Phật, nên cũng không chứng ngay vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì mãn bổn nguyện thực hành hạnh Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cùng tận tất cả thế giới, đó là tâm thệ nguyện đại thừa, giống như kim cang. Thế nên đuổi theo duyên trái với bản tánh, tích lũy tạp nhiễm thì trở thành phàm phu, lìa duyên cầu chứng đắc, đắm chìm nơi không thì trở thành tiểu thừa. Duyên và tánh vô ngại tức là đại bồ đề, chẳng đoạn trừ muôn trần lao mà có thể thành tựu hạt giống vô vi, chẳng đắm chìm trong biển thực tế mà hay theo lượng sóng hữu tác, chân tục dung thông, có không chẳng ngưng trệ, như thế đáng gọi là thực hành phi đạo mà thông đạt chánh đạo, ở ngay nơi thế pháp mà đầy đủ Phật pháp. Hỏi: muôn hành động lành và hạnh thấp kém của thanh văn ngưng trệ nơi quá thành, ẩn mình trong thảo am, đâu thể gọi là tâm rộng lớn, làm sao trở thành viên đốn được? Đáp: người mới học trong ba thừa không ngu đối với pháp, cho nên kinh Pháp Hoa nói, nếu có tỳ kheo thật đắc quả A-la-hán mà không tin pháp này thật là vô lý. Còn nói rằng điều mà các ông thực hành là đạo Bồ Tát, dần dần tu học đều sẽ thành Phật. Như thế đều là chấp vào sự chứng đắc ở nửa đường mà sanh khởi tâm trụ trước. Vì thế chư Phật quở trách khuyên bảo tu hành thêm nữa. Vả lại hàng nhị thừa đều bước lên bậc thánh, vượt qua phiền não của chính cõi, đoạn dứt thân nghiệp chướng trong tam giới, đồng ngồi trên giường giải thoát, đã đầy đủ trí tuệ thần thông, sao có thể đem so sánh với kẻ phàm phu bị nhiều ràng buộc, chỉ hướng theo sự thông hiểu do nương tựa, hoàn toàn không có tu chứng. Thế nên đại sư Chơn Giác nói, pháp nhị thừa có lỗi lầm gì mà không chịu tu theo? Trong giáo lý hoặc chê hoặc khen chỉ là đề cao hoặc là hạ thấp trong lúc ấy mà thôi. Phàm phu chẳng rõ, sợ bị quở trách, đâu biết nếu còn ái kiến thì cách tiểu thừa rất xa. Tuy nói rằng tu đạo mà lậu hoặc và kiết sử không diệt trừ, không chỉ thân và miệng chưa đoan chánh mà tâm vẫn còn tà vại, chấp theo ý tứ của riêng mình, hiểu biết trái ngược với lẽ phải, chẳng y theo lời dạy của bậc thánh, chưa hề gần gũi minh sư, nhân duyên căn lành chưa tích lũy nhiều đời, còn kiến giải thì chưa phải hạng người sanh ra đã biết, mà chỉ giỏi thông hiểu theo trí thế gian, bàn luận suốt ngày, có khi lại dẫn nói lời kinh nhưng là sự hiểu biết sai lầm theo ý riêng của mình, đem tà thuyết để dối gạt người ngu, bài bác nhân quả, chỉ trích tội phước. Thuận tình thì hớn hở vui mừng, nghịch ý thì nổi sân nóng giận. Tướng trạng của ba loại cảm thọ biểu hiện rõ ràng, lại xưng rằng đồng với bậc Bồ Tát. Bốn ba la di còn chưa tránh khỏi mà tâm lại hiềm khích, luôn muốn hơn người. Chẳng tu tập đại thừa lại chê bai tiểu thừa, ăn to nói lớn nhất thời, lỗi phỉ báng to tiếng, phải chịu quả báo đau khổ nhiều kiếp trong vòng luân hồi nơi ba đường ác. Sách xưa nói, người đang nói mà sợ, phát ngôn mà lo. Lại nói, muốn nước đừng sôi thì tốt hết là bỏ củi ra, muốn dứt lỗi lầm không gì bằng đừng nói. Trong kinh còn nói, phàm phu dùng tâm hữu lậu tán loạn, xưng một câu Nam Mô Phật cho đến chỉ hơi cúi đầu, cho nhân duyên ấy còn thành Phật đạo. Huống gì tâm vô lậu của các bậc thánh nhị thừa, dứt hẳn thân đời sau, tự thân chứng đắc trí tuệ thấu suốt vô ngã, chứa nhóm các hạnh lành, lẽ nào không được bước lên chánh vị hay sao? Hỏi, công đức do tạo tác đều trở về bại hoại, công đức không do tạo tác mới là rốt ráo, tồn tại vĩnh viễn. Tại sao lại bỏ ý chỉ các pháp không đổi dời mà trình bày hạnh hữu tác? Đáp, trong triệu luận nói, công đức của Như Lai lưu truyền muôn đời, đạo pháp của Ngài tồn tại vĩnh hằng, trải qua trăm kiếp mà càng thêm vững chắc. Kinh nói, tam tai dấy lên khắp cả mọi nơi mà hạnh nghiệp vẫn lặng lẽ. Nay tin điều này chắc chắn, nên biết một mãi may việc lành tuy hữu vi, nhưng lại hỗ trợ Bồ Đề tiến thẳng đến thành Phật vẫn không ngoại. Dù cho đến khi lửa lớn thiêu đốt cả thế giới, hoàn toàn chẳng đốt cháy hư không, dẫu sống mòi sanh tử vô biên, vẫn không nhận chìm điều lành chân thật. Hỏi, các pháp không có thực thể, từ nhân duyên mà sanh ra một cách quyển quá, các duyên không có chỗ dựa nương, lại từ nơi pháp mà sanh khởi, duyên và pháp không có tự tánh, rốt ráo đều rỗng không, không chủ, không người, không sanh, không diệt, tại sao lại bàn luận rộng rãi về sự tướng vô thường và nói về quả báo giả dối? Đáp, do chân tâm không giữ gìn bản tánh nên theo duyên tạo thành các nghiệp. Tuy dường như có mà tức là không, bản thể rỗng không mà hình thành sự tướng, giống như bóng cây, tuy rỗng không mà có công dụng che mát, lại cũng giống như chiêm bao, không thật, cũng làm phát khởi tâm lo lắng, vui mừng. Tuy không có người làm ra, nhưng không mất quả báo nơi nhân duyên. Thế nên Kinh Duy Ma nói, không ta, không tạo, không người nhận, không nhưng mà nghiệp thiện ác vẫn không mất. Vả lại, cái không trong giáo lý trình bày là vì không thể được, không thực tánh, chứ chẳng phải là cái không đoạn diệt. Tại sao lại sanh khởi tâm cho rằng giống như lông rùa sừng thỏ, phát khởi cái nhìn vẻ rắn thêm chân, khác gì kẻ ngu ăn muối? Hỏi, người mới phát tâm vào đạo, lời nói và việc làm trợ giúp lẫn nhau, quân tập muôn điều lành, đó là hợp lý. Còn như bậc đã đạt đến quả vị rốt ráo, việc lớn đã xong, cảnh trí rộng rang, cần gì thực hành những việc ấy? Đáp, quả đức nơi Phật, vị rốt ráo vô vi như là vô biên hạnh môn, tám tướng thành đạo đều thuộc về hạnh phổ hiền sau khi đã thành Phật, thường tự nhiên như thế, cùng tận bờ mé vị lai. Kinh Duy Ma nói, tuy được Phật đạo, xoay chuyển bánh xe giáo pháp vào nơi Niết Bàn mà chẳng bỏ đạo Bồ Tát, đó là hạnh của Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, biết rõ pháp giới không có bờ mé, tất cả các pháp là nhất tướng vô tướng, đó gọi là pháp giới cứu cánh, chẳng bỏ đạo Bồ Tát. Tuy biết pháp giới không có bờ mé, nhưng lại biết tất cả những tướng sai biệt, khởi tâm đại bi, độ các chúng sanh cùng tận bờ mé vị lai, mà không thấy mỏi mệt chán nản, đó gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Hỏi, trong lục độ ngoài Bát Nhã ra thì năm độ kia dường như người mù, phải do Bát Nhã dẫn đường. Nay tại sao chỉ tán dương các hạnh lành, nói rộng về những việc lành do tâm tán loạn tu tập? Đáp: nay sở dĩ bàn luận về các hạnh lành cũng chỉ vì để thành tựu trí Bát Nhã. Trong giáo lý Phật, quở trách hữu vi, mục đích chỉ vì phá trừ sự tham chấp. Nếu trong lòng đã không sinh khởi sự chấp thủ, lấy bỏ, thì tất cả đều vô ngại. Nếu chưa rõ, chưa tỏ rõ trí Bát Nhã, thì dùng vạn hạnh làm trợ duyên. Kinh Pháp Hoa nói, danh Phật vang mười phương, rộng ích lợi chúng sanh, tất cả đủ căn lành để trợ tâm vô thượng. Kinh Hoa Nghiêm nói, ví như tất cả pháp do mọi duyên sanh khởi, thấy Phật cũng như thế, ắt nhờ các nghiệp lành. Nếu đã thấu suốt trí Bát Nhã thì cần phải dùng mọi sự tu hành để trang nghiêm. Kinh Pháp Hoa nói, trưởng giả cho các con một chiếc xe lớn, xe ấy cao rộng, dùng các thứ báo để trang sức, cho đến phái nhiều nô bộc đi theo hầu hạ bảo vệ. Thế nên sách này cũng gọi là vạn thiện đồng quy tập. Tất cả pháp môn tu hành đều về nơi Bát Nhã. Tách rời Bát Nhã thì không có pháp môn nào khác nữa. Như mọi dòng sông cùng chảy vào biển cả đều đồng một vị, lại giống như các loài chim tạp bay gần núi diệu cao thì không có màu sắc khác, chỉ thuần một sắc vàng. Nếu không tin sâu trí tuệ Bát Nhã mà tu tập pháp hữu vi, chỉ thành nhân sanh tử, đâu được quả niết bàn. Nếu tu tập bố thí mà không có Bát Nhã thì chỉ được một đời vinh hoa, đời sau lại chịu nhiều ương họa. Nếu trì giới mà không có Bát Nhã thì tạm thời sanh lên cõi trời dục, rốt cuộc vẫn phải rơi vào địa ngục. Nếu nhẫn nhục mà không có Bát Nhã thì chỉ được quả báo thân hình đoan chánh, nhưng không chứng đắc tịch diệt nhẫn. Nếu tinh tấn mà không có Bát Nhã thì chỉ gắn công trong sanh diệt mà thôi, chẳng đạt đến biển cả chân thường. Nếu thiền định mà không có Bát Nhã thì chỉ thực hành thiền để sắc giới, chẳng thể tiến vào chánh định kim cang. Nếu tu tập tất cả hành lành mà không có Bát Nhã thì chỉ thành tựu nhân hữu lậu suông, chẳng phù hợp với quả vô vi. Do đó đủ thấy trí Bát Nhã là thầy dẫn đường trong nẻo hiểm ác, là ngọn đèn sáng tỏ trong ngôi nhà tối tăm, là chiếc thuyền trí tuệ trong biển cả sanh tử khổ đau, là lương y trị bệnh phiền não, là ngọn gió lớn thổi tan vỡ núi tà, là mãnh tướng phá trừ ma quân, là mặt trời chói chang chiếu soi con đường u ám, là tiếng sét cảnh tỉnh tâm thức mê muội, là dụng cụ vẹt màng mắt cho người mù, là cam lộ dứt trừ khát ái, là thanh gươm trí huệ sắc bén chém nát mạng lưới ngu si, là châu báu ban cho kẻ bần cùng thiếu thốn. Nếu như không có trí tuệ Bát Nhã, tất cả sự tu hành cũng chỉ là việc lập bài suông. Tứ Tổ Đạo Tính nói, nếu không thể hội ý chỉ diệu quyền thì tọa thiền niệm tĩnh sẽ nhọc nhằn vô ích, cho nên không thể sơ xuất trái ngược với trí tuệ Bát Nhã, lãng quên sự chiếu soi dù trong khoảnh khắc. Cho đến ở trong ngôi vị cứu cánh khi thành Phật cũng phải trang nghiêm về sức mạnh thiền định và trí tuệ, dùng nó để độ chúng sanh. Vì thế Đức Phật nói, ta mỗi ngày chỉ thường luôn nói về Bát Nhã. Hỏi, tướng tịch diệt của các pháp không thể dùng ngôn ngữ diễn bài, sao không chỉ thẳng vào việc này mà nói rộng về nhân duyên, đưa ra những lời hỏi đáp? Đáp, Kinh Lăng Già nói, Đức Phật bảo Bồ Tát Diệu Huệ, nếu không thuyết tất cả pháp thì giáo pháp bị hoại diệt. Giáo pháp hoại diệt thì không có chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Nếu không có các vị ấy thì ai thuyết pháp cho ai? Thế nên Đại Huệ, Đại Bồ Tát chớ nên vướng mắc vào lời nói, khéo dùng phương tiện tùy theo sự thích nghi, diễn rộng các pháp. Nên biết tổng trì không có văn tự, nhờ văn tự mà hiển bài tổng trì. Rời lý tánh không có ngôn thuyết, rời ngôn thuyết không có lý tánh. Vì chân tánh trùm khắp, nên chỗ không thể nói chẳng khác với chỗ có thể nói. Vì nhân duyên và sự tu hành không tự tánh, nên chỗ có thể nói chẳng khác với chỗ không thể nói. Nếu từ tứ thật tánh và tự tướng của các pháp thì đều có thể nói. Nếu dựa vào tứ tất đàn và cộng tướng của các pháp thì đều có thể nói. Do đó chư Phật thường dựa vào nhị đế để thuyết pháp, chỉ cần thấu suốt được ý chỉ viên dung thì nói mà không có lỗi lầm. Nếu một mực không nói thì do đâu mà rõ thấu? Khiến tìm ngôn ngữ để cầu lý mà biết rõ lý viên mãn, chỉ vì nói thiên lệch nên bảo rằng ngôn thuyết chẳng tới được, chẳng bảo là không nói năng. Vả lại, tánh tuy rời ngôn ngữ không thể nói, nhưng phải do ngôn ngữ mới thể hồi chỗ không thể nói. Nếu như muốn đạt đến nguồn đạo, tiếp nối và hưng thạnh dòng dõi Phật thì trước cần phải thấu suốt trí Bát Nhã để nhận rõ chân tâm. Bát Nhã là thầy của vạn hạnh, là mẹ của ngàn thánh. Chân tâm là cội gốc của muôn loài, là nguồn của các pháp. Nếu chưa thông suốt trí Bát Nhã thì đối với chân tâm vẫn còn mờ mịt, cần phải nương về nhất thể tam bảo, sám hối tội lỗi trong ba đời, dùng giới luật kiểm điểm lỗi lầm, ngăn ngừa sai quấy, dùng thiền định diệt trừ hôn trầm, thâu nhiếp tán loạn, gần gũi bạn lành, tán thán đọc tụng kinh điển đại thừa, dùng muôn điều lành để sửa trị, nghe nhiều để ứng dụng tu tập, hỗ trợ hiển bày chân tánh, tiến thẳng đến bồ đề. Nghiệp chướng hết, thiền định vi diệu tự tỏ sáng, trí tuệ phát sanh thì chân tâm thanh tịnh, đã hay lợi ích chính mình lại còn thương xót những người chưa nghe biết. Do đó, làm mọi nhân phước rộng rãi, thực hành đầy đủ lục độ, tiếp nối gia nghiệp của Phật, dựng ngọn cờ đại pháp, mưa pháp vũ một vị, diệt hết mọi lầu quặc trần lao, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ vô tác, soi sáng cho những người mê mờ tâm tối. Thế nên công đức vạn hạnh từ trước đến sau đều hưng khởi pháp ở trong Phật giáo vốn như thế. Vì vậy kinh Hoa Nghiêm nói, đại Bồ Tát không làm việc bức bách buồn phiền chúng sanh, chỉ nói việc lợi ích cho thế gian. Kinh Pháp Hoa nói, nếu người thọ trì đọc tụng kinh này vì người khác mà nói, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp, tạo lập chùa chiền, cúng dường tán thán chúng thanh văn tăng, cũng dùng trăm ngàn muôn ức cách khen ngợi mà khen ngợi công đức của Bồ Tát, lại dùng đủ mọi nhân duyên vì người khác tùy nghĩa giải nói về kinh Pháp Hoa này, lại có thể trì giới thanh tịnh cùng ở chung với người nhu hòa, nhẫn nhục không sân, trí niệm bền vững, thường quý ngồi thiền, được các môn định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, thực hành các pháp lành, căn cơ lanh lợi, có trí tuệ, khéo trả lời các vấn nạn, cho đến chỗ người ấy hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, trong đó đều nên dựng tháp, tất cả trời người đều nên cúng dường như tháp của Phật. Thông thường pháp lành nói gọn có bốn loại. Một là điều lành nơi tự tánh, ba căn lành không tham sân si. Thứ hai, điều lành do tương ưng. Khi tâm thiện phát khởi thì tâm vương, tâm sở một lúc đều khởi. Thứ ba, điều lành do phát khởi. Phát khởi hành động của thân và lời nói, bày tỏ những điều suy nghĩ trong lòng. Thứ tư, điều lành đệ nhất nghĩa, tức là thể tánh thanh tịnh. Lại tóm gọn thì có hai loại. Một là điều lành ở nơi lý, tức là đệ nhất nghĩa. Hai, điều lành ở nơi sự, tức là lục độ vạn hạnh. Thời nay phần nhiều dựa vào điều lành ở nơi lý. Nếu nói về điều lành ở nơi lý thì kẻ xiển đề cũng đầy đủ, tại sao không thành Phật? Thế nên cần phải thực hành điều lành ở nơi sự để trang nghiêm và hiển bày lý tánh, tích lũy phước đức lớn mới thành tựu thân vi diệu. Giống như trong khoáng có chứa đựng vàng, trong núi có ẩn tàng ngọc, lại cũng như nơi đá có chứa lửa, trong đất có mạch nước ngầm. Nhưng nếu chưa gặp nhân duyên thì không có công dụng, dù vốn có đầy đủ mà cũng như không. Ba nhân của chúng sanh cũng như vậy, phàm có tâm thì đều đầy đủ chánh nhân. Nhưng nếu chưa được nhân duyên trợ giúp tỏ rõ thì chẳng thành tựu pháp thân. Liễu nhân là trí tuệ trang nghiêm, hiểu đúng quán xét. Duyên nhân là phước đức trang nghiêm, diệu hạnh hỗ trợ phát khởi. Ba nhân đầy đủ, mười hiệu sáng ngời, nghĩa lý lợi mình lợi người, đến đây là cùng tận. Do đó kinh Pháp Hoa nói, ta dùng tướng trang nghiêm, ánh sáng soi thế gian, tất cả chúng tôn kính, diện nói thật tướng ấn. Vả lại kẻ đức mỏng phước ít, không thể tiếp nhận pháp này. Ôi, căn lành dễ mất, nghiệp ác khó trừ. Kinh Niết Bàn nói, ví như khắc chữ trên đá, chữ ấy còn mãi, còn như viết chữ trên nước thì nhanh chóng tan mất, chẳng tồn tại lâu. Sân hận giống như là khắc trên đá, mà các căn lành thì giống như viết chữ trên nước, do đó tâm này khó được điều phục. Vì vậy phải biết, việc lành dễ quên, thân người khó được, không thể dần già vì trong khoảng chớp mắt đã qua đời khác. Kinh Đề Vị nói, như có một người ở trên núi Tu Di cầm một sợi chỉ thòng xuống, một người ở dưới núi cầm một cây kim đón nhận sợi chỉ ấy. Khoảng giữa có gió lốc cuồng phong thổi, sợi chỉ ấy thật khó mà xỏ vào lỗ kim. Thân người khó được còn hơn điều ấy. Trong kinh Bồ Tát Xử Thai còn nói, rùa mù bọng cây nổi, đúng thời còn gặp được. Một khi mất thân này, ức kiếp khó được lại. Biển cả sâu rộng lớn 336, kim chìm dưới đáy biển còn có thể tìm được. Lại nói, ta từ vô số kiếp lại qua đường sanh tử, bỏ thân rồi nhận thân, chẳng rời khỏi bào thai. Tính nơi ta trải qua, nhớ một không nhớ hai, thuần làm thân chó trắng, xương chất ức Tu Di, lấy kim ghim xuống đất đều đâm trúng thân ta. Huống gì chó tạp sắc, số ấy không thể lường, nếu ta nhiếp phục tâm, chẳng tham trước buông lung. Thế nên tạm thời được thân người, trong 24 giờ không thể quên điều lành, dù trong khoảnh khắc không thể tăng trưởng điều ác, dù chỉ phút giây. Thân này khó được gặp, đâu nên để thời gian qua suông. Vả lại sự vô thường nhanh chóng, mỗi niệm đổi dời, giống như ánh chớp, giống như đèn treo trước gió, cũng như dòng nước chảy, khác nào mặt trời sắp lặn, sương móc ban mai. Sự vô thường của thân này mau chóng còn hơn ví dụ trên. Kinh Pháp Cú nói, Đức Phật bảo Phạm Chí, trên đời có bốn việc không thể được lâu dài. Một, có thường ắt vô thường. Hai, giàu sang ắt nghèo hèn. Ba, hội họp ắt chia ly. Bốn, khỏe mạnh ắt sẽ chết. Trong kinh còn nói, chẳng phải ở hư không biển cả, chẳng phải đi vào trong núi rừng, hoàn toàn không có nơi chốn nào tránh khỏi không bị thần chết bắt. Những việc trình bày ở trên, muôn đức và các điều lành đều là tư lương của Bồ Đề, chỉ trừ hai pháp hay tạo thành sự chướng ngại. Một là không tin, hai là sân hận. Không tin thì chướng ngại việc lành chưa được thực hành và việc lành muốn được thực hành. Hai là sân hận thì tiêu diệt việc lành đã thực hành và diệt việc lành đang thực hành. Vì không tin giống như là hạt giống hư, dứt hẳn căn lành, hủy hoại chánh tông, tăng trưởng tà kiến. Vì sân hận nên đốt cháy công đức, ngăn trở Bồ Đề, mở cánh cửa dẫn đến con đường ác, đóng chặt lối dẫn đến cõi người và trời. Hơn nữa, không sân hận là do từ bi mà phát khởi, lòng tin rộng lớn là nhờ trí tuệ mà được thành. Gươm trí tuệ vừa vung lên, cội gốc nghi ngờ liền đoạn dứt, Mây từ bi kéo mưa nhuần thấm, dần dần tắt liệm lửa sân hận. Thế nên do trí tuệ vượt qua biển khổ, nhân lòng tin vào cửa Bồ Đề, do từ bi được ở trong nhà đại giác, nhờ nhẫn nhục mà mặc y Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là gốc của đạo, là mẹ sanh ra các công đức, nuôi lớn tất cả các căn lành. Lòng tin hay tăng trưởng công đức trí tuệ, lòng tin ắt dẫn đến địa vị Như Lai, lòng tin giúp cho các căn lành thanh tịnh sáng suốt. Sức mạnh của lòng tin vững chắc, không gì phá hoại được. Lòng tin có thể diệt hẳn cội gốc phiền não, lòng tin có thể giúp chuyên hướng về công đức của Phật. Lòng tin là hạt giống công đức bất hoại, lòng tin hay sanh trưởng cây Bồ Đề. Lòng tin có thể làm tăng trưởng trí tuệ tối thắng, lòng tin có thể hiện ra tất cả Phật. Kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn nói, sân hận có thể tiêu diệt nghiệp lành trong trăm kiếp. Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát khởi một tâm sân thì phát sanh muôn ngàn sự chướng ngại. Trong kinh còn nói, giặc cướp công đức không gì hơn sân hận. Hơn nữa, vừa sanh khởi ý niệm sân hận thì đã trở thành kẻ quán tặc của đại đạo rồi. Hỏi, phàm tu tập muôn điều lành đều để trợ giúp Bồ Đề, tại sao có sự ngưng trệ chẳng thành tựu, nhanh chóng được viên mãn? Đáp, do buông lung biến nhát nên không thành tựu, nhờ dũng mãnh tinh tấn nên nhanh chóng hoàn thành. Kinh thí dụ nói, có một tỳ kheo ăn no rồi vào trong thất đóng cửa ngủ, yêu mến thân mình, cảm thấy đó là vui sướng. 7 ngày sau, vị tỳ kheo ấy sắp mạng chung. Đức Phật thương xót bảo tỳ kheo ấy rằng, ông ở thời Đức Phật duy vệ, từng được xuất gia nhưng chẳng tụng niệm kinh điển giới luật, ăn no rồi ngủ, lúc mạng chung thần thức sanh vào lò rít. Trải qua 50,000 năm, khi tuổi thọ đã hết, lại làm loài ốc trai, rồi lại đọa vào loài mọt trong thân cây. Mỗi lần như thế đều trải qua 50,000 năm. 4 loài đó sanh ở nơi tối tăm, yêu quý thân mạng, ưa ở nơi u tối, lấy đó làm nhà, nhận thích ánh sáng. Mỗi khi ngủ thì 100 năm mới dậy, lưới tội buộc xiết, chẳng mong cầu xa khỏi. Đời nay tội đã hết, được làm sa môn, tại sao lại vẫn mê ngủ không chán? Tỳ kheo nghe rồi hổ thẹn tự trách mình, liền dứt trừ ngủ cái, đắc quả A-la-hán. Kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói, ví như trên đầu có quấn vải lụa, lửa cháy mảnh lụa ấy mà không có thời giờ rảnh để dập lửa. Tại sao vậy? Vì việc cứu xét lý chân thật rất cấp bách. Các việc nói trên đều trình bày rõ giáo lý và sự tu hành, đâu dám xem thường, theo ý riêng của mình mà nói những điều vô ích. Mong mọi người nên tuân theo lời nói chân thành khẩn thiết, đừng làm trái ngược với đạo thuyết cứu cánh. Hỏi, dùng tâm từ bi làm muôn việc lành là đúng như việc làm của Phật trong giáo lý của tổ sư, hoặc chê hoặc khen, cho nên phát sanh sự nghi ngờ. Ở trên tuy đã trình bày rõ ràng, rộng rãi, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc, chưa rõ tôn chỉ của Phật, chỗ trở về rốt ráo là gì. Mong được chỉ rõ để dứt trừ hẳn sự ngưng trệ trong lòng. Đáp, tổ sư lập ra ngôn cú, Đức Phật chỉ dạy giáo lý chỉ là để phá trừ biến kế sở chấp, chẳng hủy hoại pháp môn duyên khởi. Biến kế sở chấp tánh, theo tình thì có, về lý thì không. Giống như sợi dây mà cho là rắn, chỗ lá cây lay động lại tưởng quỷ ma, không có mà chấp bừa, toàn thể đều rỗng không. Y tha khởi tánh, tức là nhân duyên, nếu theo duyên tịnh thì được thành thánh, nếu theo duyên nhiễm thì trở thành phàm. Thế nên theo duyên không có tự tánh thì gọi là viên thành. Kinh Pháp Hoa nói: chư Phật lượng túc tôn biết pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. Trong luận nói, nếu thấy pháp nhân duyên gọi là thấy Phật, nên biết không có một trần nào chẳng phù hợp với lý sự, không có một pháp nào chẳng phải Phật thừa, đều là do không thấu rõ cội nguồn ban đầu của muôn pháp, tự tánh của một trần, nên mới phát sanh tình chấp, ngưng trệ nơi tướng, mê muội theo danh, vọng phân chia ra mình, người, gượng phát sanh ly hợp, đến nỗi gây ra sự cạnh tranh giữa lý và sự, như nước với lửa chẳng dung nhau, ai nấy đều dựa vào hai bên, chẳng thành tựu đạo lý một vị. Do mắt mình bị bệnh nên thấy Minh Châu có tỳ vết, dùng tâm chấp trước nhìn, muôn điều lành thành lầm lỗi. Tánh của dâm dục, sân hận, ngu si, tà kiến, phi đạo còn gọi là môn giải thoát. Tôn sùng Tam Bảo, làm các hạnh lành lợi ích mọi người, lẽ nào lại trở thành điều chướng ngại? Thế nên thông suốt thì ngói gạch thành vàng ròng, chấp trước thì diệu dược thành thuốc độc. Trong kinh nói, lời nói giả dối cũng là lời chân thật, bởi vì dẹp trừ tà chấp. Lời nói chân thật cũng là lời giả dối, bởi vì làm sanh khởi sự chấp chặt vào ngôn ngữ. Chỉ cần dẹp trừ tâm lấy bỏ thì đều đi đến con đường diệu quyền thông suốt. Một khi mọi sự nhận thức sai lầm được dẹp trừ thì chỉ còn chân tâm duy nhất, phiền não trần cấu tan hết, thế giới hiện thực đều là cõi Phật thanh tịnh. Cho nên trong kinh Đại Bát Nhã nói, Đức Phật bảo rằng, bởi vì đối với tất cả các pháp không chấp trước, cho nên ta gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ta bình đẳng trụ ở chỗ không chấp trước này, liền có thể đạt được thân sắc vàng chân thật, thường có ánh sáng một tầm. Nếu muốn nhận thức chính xác Phật Pháp không sai lầm, chỉ cần sự lý dung thông, tu hành và thể nguyện theo nhau, từ bi và trí tuệ song hành. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.